Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 249, Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Góc chuyện audio.com, vừa dứt lời tiếng ồn ào phía dưới lại bùng lên, là dân chúng nhao nhao nghị luận ầm ĩ, nhưng không lâu cuối cùng có người dẫn đầu quỳ xuống. Ngay sau đó tất cả dân chúng đều quỳ trải rộng kéo dài xuống đất mặt hướng về phía chỗ cô độc chứng đứng, cúi người dập đầu bái lạy. Lúc này Như Thương xoay người nhìn sang, đương đầu với ánh mặt trời gay gắt như một loại đèn chiếu ở thế kỷ 21 bắn thẳng đến đỉnh đầu cô độc chứng, tựa như đỉnh đầu hào quang, mà cũng giống như vòng nguyệt quế vàng óng ánh. Giọng nói dân chúng ở dưới lại truyền đến, đang hô to. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Như Thương biết tâm tình những người này đã hoàn toàn bình. Phục không còn giống như trước đó điên cuồng mất khống chế. Nhìn lại cô độc chứng, ánh mắt mang theo oai nghi lẫm liệt đang liếc nhìn xuống phía dưới. Cái loại uy nghi vương giả bao phủ toàn thân, không còn giống như người lúc trước nàng quen biết cùng nhau mạo hiểm cùng nhau kết bạn đồng hành. Nàng tự đi lên phía trước, đứng thẳng ở dưới hắn, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Ta đi mở cửa thành, chỉ một câu nói cũng không đợi đối phương đáp lại liền hoảng hốt chạy đi. Cô độc chứng như vậy khiến Như Thương không dám đối mặt, không phải bởi vì e ngại, mà là trong lòng lo sợ không biết bản thân mang đến thay đổi cho hắn là tốt hay xấu. Nói trắng ra, nàng chính là đang trột dạ, làm sai nhưng sợ người khác biết, chạy vội tới dựa vào một bên ở ngoài lầu thành, khí mạch hỗn loạn, Như Thương nhún người phóng. Về trước người nhảy thẳng vào giữa không trung, nhào lộn một cái từ trên tường thành thật cao trực tiếp lật chuyển đi xuống. Người ở trên không đánh một vòng, thân mình xoay nghiêng, hai chân đạp phía tường thành, dẫm chừng vài bước chân, ở mức độ cao rơi xuống ngay cửa lớn. Nàng bắt đầu khống chế thân thể không được ngã xuống quá nhanh, đồng thời điều chỉnh góc độ tốt, vươn cánh tay ra giơ ngón trỏ lên, nhắm ngay vào khe hở bên hông cửa lớn, dọc theo những chỗ bị nước thép đổ lên dùng sức vạch tới. Thân thể rơi xuống, những khe hở đang bị móng tay của nàng từ từ cắt rời ra. Cách chương.